Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2735, chương 2735, tương lai khả năng nào đó. Canh thứ ba, thiếu sư mệnh không mời mà tới, thẳng tới mọi người vị trí bên trong ngọn thần sơn, mọi người thương lượng ngoài đại điện, lão gia hỏa ánh mắt, cũng như băng hổ. Có thể thấy được cũng bị thiên mệnh đám người giết bừa. Gặp phải chân nộ, mà Long Cẩm Y, hiển nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị thuyết phục người. Ngươi có đi hay không? Chính ngươi quyết định, ta có đi hay không? Cũng do chính ta quyết định, Long Cẩm Y lạnh lùng nói rằng, thân thể hùng tráng, lạnh lùng khuôn mặt, càng ngày càng cho người núi non trùng điệp vậy cảm giác. Vẫn như cũ là hai bước nửa cảnh giới, chỉ là qua nhiều năm như thế, khí tức càng thâm hậu rất nhiều, chúa tể một phương uy nghiêm khí độ càng nặng. Nếu ngươi nhất định phải đi, ngày hôm nay trước hết quá rồi cửa ải của ta, thiếu sư mệnh lập tức nói rằng, bất ngờ kiên quyết, Long Cẩm Y và những người khác, xem tất cả đều hơi nghi hoặc một chút lên, đạo huynh. Ngươi đến cùng là làm sao nghĩ tới? Long Cẩm Y hỏi, ta tự nhiên có lý do của ta. Thiếu sư mệnh nói, Cẩm, ngươi đã so với ta nắm giữ càng bao la đại đạo tiền đồ. Hơn nữa chỉ cần ngươi ở, chúng ta ngoài gương luân hồi liền sẽ không thua. Sở dĩ ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Long Cẩm Y nghe vậy, nhíu nhíu mày, chẳng biết vì sao. Từ trong lời của đối phương, nghe ra một loại nào đó tử trí đến, lặng lẽ một hồi, lại hỏi, đạo huynh, ngươi là dự định chỉ đi tiên thần chi thân, vẫn là liền bản tôn cùng đi, xin ngươi thẳng thắn nói cho ta. Thiếu sư mệnh nghe vậy, ngắn ngủi trầm mặc, đều đi, chỉ chốc lát sau, trở về hai chữ, vì sao, ngươi là có hay không lại cảm thấy đến cái gì rồi? Long Cẩm Y lập tức hỏi, những năm gần đây, hắn cùng thiếu sư mệnh đi lại càng ngày càng nhiều, càng là đi lại nhiều lắm, càng là cảm giác được người này sâu không lường được trí tuệ. Thậm chí cho hắn đuổi sát quân bất ngữ cảm giác, hắn một ít thủ đoạn, tương tự độc đáo, ngoặc kép, coi như thế đi, thiếu sư mệnh một tiếng thở dài, nói rằng, ta thông qua bảo bối của ta bản mệnh thần luân, nhìn thấy tương lai khả năng nào đó. Khả năng này, cần ngươi trả giá tính mạng làm giá lớn sao? Long Cẩm Y lập tức lại hỏi. Hai người nói chuyện gian, những người khác đều nhìn. Lặng lẽ không nói, có thể đi. Thiếu sư mệnh lại là đưa ra một cái ba phải hai cái trả lời. Long Cẩm Y nghe lông mày nhíu một thoáng. Một bụng không thoải mái, cũng cảm giác được tương lai bão táp lớn. Thiếu sư mệnh tuyệt không phải hư ngôn khuếch đại người. Ngươi liền không muốn lại truy hỏi. Vì ngươi bảo vệ đồ vật, ta nghĩ ngươi cũng đồng dạng đồng ý trả giá tính mạng. Long Cẩm Y nghe vậy không nói. Trong một đôi mắt, vẻ suy tư càng ngày càng nặng. Lại mấy tức sau, chính là tinh mang lóe lên nói. Triết Phật Hoa phải chăng đi tìm ngươi rồi? Nàng cùng ngươi nói chuyện cái gì? Nếu nàng cho rằng, chơi điểm thủ đoạn, khiến ngươi chịu chết, tương lai nàng sẽ ngồi chắc luân hồi tứ đại tôn một trong vị trí. Vậy thì 10 phần sai rồi. Ta tình nguyện làm thịt nàng, để thiên đạo đổi những người khác. Oanh tiếng hét phẫn nộ bên trong, hình như có tiếng sấm sét ầm ầm. Nhanh chóng liên tưởng đến Triết Phật Hoa trên người, thiếu sư mệnh như chết, lớn nhất được lợi giả chính là nàng. Hai người ở thế giới luân hồi trách chức là một dạng. Thiếu sư mệnh nghe vậy, lộ ra một cái cực cay đắng đại thán vẻ đến, đối diện Long Cẩm Y, chỉ là ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn. Hiển nhiên, ngày hôm nay không cho hắn một cái sáng tỏ trả lời chắc chắn. Là đừng hòng quá cửa ải này. Hai chúng ta đơn độc nói chuyện đi. Lại cân nhắc một chút. Thiếu sư mệnh rốt cục đưa ra 4 chữ trả lời. Được. Long Cẩm Y tự nhiên là gật đầu. hai người chuyển thân mà đi, tìm một gian sát vách thiên điện. Sau khi đi vào, một phen mật đàm, tỉ mỉ làm sao, chỉ có hai người tự mình biết. Sau gần nửa canh giờ, hai người đi ra, đã không tranh chấp hình ảnh. Thiếu sư Mạch ánh mắt vô bi vô hỉ, không nói một lời, bình tĩnh không gì sánh được rời đi. Long Cẩm Y nhưng là khắp nơi thất vọng, đỉnh đầu trong lòng, một tôn tiên thần chi thân bay ra, tương tự là đi xuống núi, luân hồi bên ngoài đại thiên địa bên trong, hạo kiếp vẫn còn tiếp tục. Khai Thiên Đạo Nhân, Bách Lý Thốn Tâm, Đại Bi Khách ba người, giết chính là khí thế ngất trời, lại cẩn thận từng ly từng tí một, hầu như là mỗi đồ một cái nơi địa phương sau, chính là trốn đi thật xa, lần sau xuất hiện lúc, ít nhất đã là mấy năm sau, mấy cái biển cát ốc đảo xa ở ngoài, đã như thế, tàn sát hiệu suất, tuy rằng chậm chút, nhưng hữu tâm nhân muốn lần theo bên trên bọn họ, cũng là khó rồi lại khó. Trong ba người, giết nhất điên, còn mấy đại bi khách, vị này đã từng thiện tâm tu sĩ, một khi nhập ma đạo, khởi sướng cuồng đến, so với Bách Lý Thốn Tâm còn tàn nhẫn còn độc, nhìn chằm chằm thế lực nào đó sau, chuyện thích làm nhất, chính là hạn chế sau, trước tiên từ hài tử bắt đầu giết lên, sau đó nữ nhân, sau đó lão nhân, cuối cùng mới là thanh niên trung kiên, đối thủ mắng càng độc, rơi lệ càng nhiều, lão này càng là điên cuồng cười to, ha ha ha, này này, lại là tiếng cuồng tiếu, từ một chỗ thiên ma bộ tộc bên trong truyền đến, màu cho tàn tử khí bóng dáng, yêu ma bình thường ở trên trời đung đưa, thiên địa cũng theo hắn đung đưa, mưa to gió lớn tàn phá, phía dưới máu loãng ràn rụa trên mặt đất, là vô số gào khóc cùng thóa mạ sinh linh, đại bi khách đầu ngón tay bay tung tóe, mang đi từng cái tươi sống sinh mệnh, điên cuồng, âm u, bỏ ra một phen công phu, đem cái này thiên ma bộ tộc, đồ cái không còn một mống sau, đại bi khách lóe lên mà đi, một đất hài cốt bỏ không, không có một người sống. Thời gian mỗi ngày đi qua, hài cốt mục nát lên, cỏ dại cao cao trường lên, đem còn sót lại một điểm hài cốt nhấn chìm, trừ bỏ tình cờ mấy cái đi ngang qua tu sĩ, hầu như không người tới trong này, âm lãnh u gió thổi phất, nhưng một ngày này, một bóng người, lại là đến, ông lão dáng vẻ, khắp nơi thương xót, nhìn trên mặt đất thảm tướng, thiếu sư Mạnh ánh mắt, càng là lạnh lẽo một đoạn dài, quét một vòng sau, ánh mắt nhìn về phía bốn mặt phương hướng, cũng biến quái lạ sắc bén lên, phảng phất đang tìm kiếm cái gì bình thường. Rất nhanh, chính là bay đi, ở phụ cận vòng quanh vòng tròn, tìm kiếm lên, hơn nửa canh giờ sau, rốt cục ở phương xa bên trong không biết phát hiện cái gì. Bóng dáng dừng lại, lại đây, thiếu sư Mạch nhàn nhạt nói một câu, giương tay hút một cái lại lật một cái, phảng phất hút tới cái gì bình thường, thiếu sư Mạch cẩn thận nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay. Nhưng trong lòng bàn tay rõ ràng là trống rỗng. Hồ lão gia hỏa lại là há mồm phun một cái. Trong lòng bàn tay của hắn, một đoàn màu xám đen ánh sáng nhất thời hiện lên, lộn mấy vòng, thành một đoàn ngủ say ông lão dáng vẻ. Chỉ có to bằng nửa bàn tay, uổng mạc linh hồn, cho ta chỉ dẫn phương hướng, mang ta tìm tới đồ ngươi bộ tộc người. Thiếu sư Mạnh lại mở miệng nói, siêu siêu lời còn chưa dứt, lại là đầu ngón tay điểm nhanh nổi lên, có không tên sức mạnh, từ đầu ngón tay của hắn chảy ra, truyền vào tiến vào kia linh hồn của ông lão bên trong. Tang, ông lão kia lấy một cái cực dọa người tư thái, đột nhiên mở hai mắt ra đến, phảng phất lấy mạc ác quỷ bình thường, âm u lập cừu hận bốn mặt xem lên. Chỉ chốc lát sau, liền ánh mắt nhất định, nhìn về phía một phương hướng bên trong. Bạch, thiếu sư Mạnh thấy thế,